Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 664, chương 662, huyền diệu cảnh đẹp trong tranh thông thiên giới. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Vô cực, tzuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, mặc dù... A Linh cũng là minh bạch, thiên giới đan thanh thiên kiêu cuộc so tài bên trong, cạnh tranh có biết bao kịch liệt. Bất quá, nàng đối Vu Đông Phương Nhược Linh, cũng là quá mức sùng bái cùng tôn kính. Đồng thời, loại này tôn sùng, cũng là sau đó chuyển tới tiểu tuệ minh trên người. Cho nên, nàng có thể cũng không cho là... Tiểu tuệ minh có thể so với thiên giới những họa đạo đó thiên kiêu môn yếu hơn chút nào. Nghe vậy Tả Đạo Chân cũng là cười nhạt, chậm rãi nói, xem ra, đối tuệ minh đại đế cực kỳ có lòng tin, cũng chỉ có A Linh tiên tử ngươi. Chút thời gian trước, thậm chí Trần Trường Hà Trần tiên sư, đều là biểu thị rất lo âu, bởi vì, theo Thanh Lân lão tổ truyền tới tin tức, Tuệ Minh đế quân cái kia đối đầu, thực lực thật sự là quá mạnh mẽ. Hơn nữa, từ Tuệ Minh đế quân đi thiên giới sau đó, A Linh tiên tử ngươi nhưng là một lần cũng không có cười qua. Tiên tử, nghe được hắn tin tức, lại cao hứng đến rồi như vậy. Nghe vậy A Linh, mặt đẹp cũng là có chút phiếm hồng. Chợt nàng đôi mắt đẹp khẽ híp một cái. Có chút uy hiếp nhìn Tả Đạo Chân liếc mắt, nói, xem ra Tả thừa tướng sức phán đoán so với ta mạnh hơn nhỉ. Nếu như vậy, ta xem ta cũng vậy có thể về sớm một chút trợ giúp Trần tiên sư bọn họ. Dù sao, này đan thanh giới ở nhân giới cứ điểm xây dựng, cũng là cần người tay nha. À, chuyện này, lão phu nói chuyện có nhiều mạo phạm, xin tiên tử chớ trách. Nghe vậy Tả Đạo Chân nhất thời sắc mặt trắng nhợt, vội vàng khom người hành lễ nói, này thật vất vả đem tôn đại thần này mời đi theo, sao có thể để cho nàng cứ như vậy qua loa trở về đây. Hắn chính là đối họa đạo thật là một chữ cũng không biết nha. Nghe vậy A Linh lúc này mới nhẹ nhàng lạnh rên một tiếng, không hề làm khó cùng hắn. Xa xa đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vậy tu luyện trên trận thanh đồng chuông lớn, trong mắt cũng là nhiều vẻ ngưng trọng. Ở cẩn thận cân nhắc sau đó, nàng cũng là minh bạch Tả Đạo Chân lời nói có đạo lý. Tiểu tuệ minh lần này tham gia đan thanh cuộc so tài đúng là nguy cơ trùng trùng, dù sao cái kia quý vi thiên giới thân vương Tiêu Vân vực vực chủ Nam Cung Liệt rất khó đối phó, hơn nữa, nghe nói còn nhiều hơn một cái tên là cái gì Huyễn Hải Thiên Hữu, tuyệt thế thiên kiêu đối thủ. Mà cái kia đối thủ có thực lực, thậm chí chính là những thiên giới đó bên trong họa đạo cao thủ, đều là không theo kịp. Mặc dù A Linh cũng không hoài nghi, Tiểu Tuệ Minh có thể xuất đội trực tiếp chạy thật nhanh trận chung kết. Nhưng là ở đó cuối cùng tranh đoạt hạng nhất lúc, nếu quả thật cùng cái này Huyễn Hải Thiên Hữu gặp, sợ rằng sẽ là một trận chân chính long hổ tranh hùng. Cái kia Huyễn Hải Thiên Hữu thiên phú, e là cho dù là đặt ở họa đạo nội tình hùng hậu đan thanh giới, cũng có thể cũng coi là cực kỳ tốt thiên tài. Hưu, ở toàn bộ nhân giới đại lục, đều là sôi trào lúc, kia Huyền Linh Cốc trong đại điện cũng là có mấy đạo nhân ảnh trực tiếp lướt đi, sau đó trực tiếp đứng lơ lửng trên không. Kia dẫn trước một người, chính là đan thanh giới giới chủ Trần Trường Hà. Giờ phút này hắn, đồng dạng là vẻ mặt có chút khẩn trương nhìn kia nhân giới trung tâm lộn chỗ. Tự mỗi cái đại lục tụ đến như hải dương như vậy dòng người. Mặc dù, lần này nhân giới bên trong đi trước tham gia đan thanh cuộc so tài họa đạo đội ngũ, thực lực rất là không yếu, mà nhất là đối với Tiểu Tuệ Minh thực lực, hắn cái này làm cha lòng tin 10 phần. Nhưng là, hắn càng rõ ràng hơn là, lần này đan thanh cuộc so tài, ở mấy ngàn năm qua này tới nay, cơ hồ coi như là cạnh tranh kịch liệt nhất một lần. Căn cứ Hạ Hầu đại nhân cho hắn truyền tin, hắn là như vậy minh bạch, lần này đan thanh cuộc so tài người dự thi, cảnh giới trí cường, vô tiền khoáng hậu, cho nên, muốn ở nơi này một lần thiên giới đan thanh cuộc so tài bên trong lấy được tốt thành tích. Nhất là Tuệ Minh phải nhất định bắt được hạng nhất, có thể cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Bất quá, cho dù là khó khăn đi nữa, bọn hắn cũng đều phải đi cạnh tranh, bởi vì lần này thiên giới đan thanh thiên kiêu cuộc so tài thành bại, quan hệ đến toàn bộ nhân giới, có thể hay không có người đánh vào thiên giới ngự họa các, tiến tới đạt được kia thần bí nhân tin tức, tiến tới khu trừ số mệnh loại hy vọng. Nếu như mất đi cơ hội lần này, kia đối với toàn bộ hắn kế hoạch mà nói, cũng sẽ là cực lớn gõ. Hắn thật sự là không cách nào tưởng tượng, này nhân giới bên trong chúng sinh, như vậy một mực bị trong số mệnh khống chế, đem sẽ là hậu quả gì? Khả năng này sẽ đối với toàn bộ nhân giới, trực tiếp tạo thành đả kích chí mạng, có diệt giới nguy hiểm. Trần Trường Hà cùng sau lưng Hàm Yên cư sĩ, cùng với thượng quan đại trường lão đám người, đều là hai mắt nhìn nhau một cái, đều là từ trong mắt đối phương, nhìn thấu vẻ ngưng trọng. Trần Tiên Sư, chuẩn bị mở khải xem cuộc so tài họa giới đi. Thượng quan đại trường lão nhẹ nhàng nói, lúc này, lo lắng cũng là vô sự vô bổ, chỉ có thể trước do Trần Trường Hà lấy đại pháp lực mở ra xem cuộc so tài cảnh đẹp trong tranh. Sau đó, bọn họ liền có thể biết được Tiểu Tuệ Minh bọn họ kết quả có hay không lấy được tốt thành tích. Trần Trường Hà chậm rãi gật đầu, chợt trong tay hắn bắt pháp quyết, một đạo cực kỳ ngưng luyện linh lực quang mang, trực tiếp từ đem đầu ngón tay bạo xạ mà ra, giống như một đạo lưu tinh, trực tiếp xẹt qua chân trời. Cuối cùng nặng nề đụng vào kia trước đại điện phương một cái to lớn thanh đồng chuông lớn trên. Cong, du dương tiếng chuông vang, lại lần nữa trực tiếp vang vọng đất trời. Vo ve, bất quá, kèm theo lần này tiếng chuông vang vang rồi, chỉ thấy kia thất thải linh lực quang mang, đột nhiên giống như thủy triều, đột nhiên tự thanh đồng đồng hồ bên trong, cấp tốc dũng động mà ra. Toàn bộ đất trời, phảng phất đều là bị kia thất thải linh lực quang mang. Thật sự hoàn toàn tràn ngập, thất thải quang mang, ở đó giữa không trung, chậm rãi ngưng tụ, cuối cùng, kia toàn bộ hư không, đều là ở có chút chấn động. Dần dần, một cái bảy màu linh lực bao quanh cảnh đẹp trong tranh, chậm rãi hiện ra, ở đó trong tranh, là một cái trường trường lâm ấm cổ đạo. Một mực thông hướng không biết tên nơi, tranh này cảnh bên trong lối đi, đi thông thiên giới linh lực học viện bầu trời một nơi không gian nhỏ. Là ta trong khoảng thời gian này, vì lần này thiên giới đan thanh thiên kiêu cuộc so tài, mà đặc biệt nghiên cứu, bất quá, không gian kết giới còn chưa phải là quá ổn định, cho nên, động hư cảnh lấy thượng nhân giới tu sĩ, mới có thể tiến vào. Những người khác ngốc tại chỗ, các loại tin tức, không được tự tiện đi, nếu không nghiêm nghị xử phạt. Ánh mắt Trần Trường Hà quét nhìn huyền linh cốc bên trong như hải triều người bình thường lưu, kia hùng hồn thanh âm, ở mỗi người bên tai đột nhiên vang dội lên. Phải, nghe lời này, trong đó vô số tu sĩ, đều là lập tức hưng phấn. Duy có những thứ kia cùng hư cảnh giới dưới đây tu sĩ, chính là âm thầm thở dài, mặc dù bọn họ biết lần này ở Trần Trường Hà dưới sự chủ trì, sẽ có nối thẳng thiên giới cuộc so tài cảnh đẹp trong tranh lối đi. Nhưng là, ở quy tắc bên dưới, bọn họ cũng không khỏi không tại chỗ chờ đợi, tại chỗ thanh đồng chuông lớn, cũng là sẽ không phải là vang dội, lấy thanh âm mạnh yếu dài ngắn tới truyền cuộc so tài tình hình. Nhưng là, cái này cùng hiện trường xem cuộc chiến so với kia chênh lệch có thể trực tiếp là trên trời dưới đất. Bởi vì, Trần Trường Hà cảnh đẹp trong tranh lối đi, cực kỳ tinh diệu, có thể trực tiếp xuất hiện ở cuộc so tài sân so tài vòng ngoài xem cuộc chiến. Nhưng là, thiên giới người bên trong, nhưng là không cách nào nhìn thấy cùng dò xét bọn họ tung tích. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.